quy tắc tu học, lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư. Bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục, điều người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tính tọa thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu không gián đoạn, hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng, khoa trương, chỉ nên chăm sóc việc nhà mình mà đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dáng tốt đẹp mà đừng để mắt tới hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người là Bồ Tát mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như những điều kể trên thì nhất định được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cư sĩ Bùi Dư Long, dịch. Đôi lời khuyến khích. Thuyết pháp giảng kinh, nói chuyện hay viết sách về lời dạy của Đức Phật cho mọi người cùng nhau học hỏi để biết được điều hay lẽ phải và mọi việc tốt xấu trong cuộc đời là một việc làm thiết thực, có tính cách nhân bản, giúp cho mọi người xem và ứng dụng thực hành để thấu rõ kiếp nhân sinh. Được như thế thì phước đức vô lượng, vô biên không thể nghĩ bàn. Trong kinh Phật dạy, trong các sự bố thí, cúng, dường hay giúp đỡ chia sẻ, chỉ có pháp thí là phước đức lớn nhất. Vì giúp cho mọi người hiểu thấu được chân lý sống của cuộc đời, làm lành được hưởng phúc, làm ác chịu khổ đau. Nếu chúng ta không có khả năng làm việc đó, thì hãy nên tùy hỷ tán thán việc làm thánh thiện trên. Với tấm lòng vị tha và tình yêu thương bao la rộng lớn, Đức Phật đã dạy cho chúng ta một chân lý sống. Tất cả mọi hiện tượng sự vật trên thế gian này, từ con người cho đến muôn loài muôn vật, đều phải nương nhờ lẫn nhau mới bảo tồn sự sống. Chính vì thế đã làm người trong trời đất, chúng ta phải có trách nhiệm và bổn phận đoàn kết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Trên tinh thần vô ngã vị tha để làm hành trang trong cuộc sống và làm hương thơm cho đời. Thời gian thoáng qua mau, mạng sống trong hơi thở. Nếu chúng ta không biết gieo trồng phước đức, thì làm gì có được an vui hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ. Nếu có nhân duyên thì hãy nên thỉnh một số kinh sách đem đến cho nhiều người mượn đọc, hoặc có thể ấn tống giúp cho nhiều người cùng tìm hiểu. Việc làm như thế rất cần sự đóng góp của nhiều người. Pháp thí được ví von như ngọn đèn trí tuệ hay phá tan si mê, tối tăm và mờ mịt. Khi ánh sáng trí tuệ có mặt, thì bóng tối vô minh tan biến. Một ngọn đèn sáng được mòi qua trăm ngàn ngọn đèn khác đều sáng, thì thế gian này ngày càng tỏa sáng. Nhờ vậy, con người được nâng cao trình độ hiểu biết, xã hội giảm bớt tệ nạn xã hội, cá nhân được tăng trưởng phước báo, gia đình trên thuận dưới hòa và nhân loại sẽ sống trong an bình và hạnh phúc. Chúng tôi tha thiết chân thành kính mong các người con Phật xuất gia hay tại gia hãy vì lợi ích nhân loại, kẻ góp công, người góp của để ấn tống kinh sách truyền bá giáo lý Phật Đà cho mọi người cùng nghiên cứu, học hỏi và tu tập. Sách in là để tặng người, để cùng học hỏi trau dồi thân tâm, hỡi ai thấu rõ lòng này. Muốn tìm chân lý phải nghiên cứu tầm. Thích Đạt Ma Phổ Giác. 10 công đức ấn tống, kinh, tượng Phật. 1. Một là, những tội lỗi đã tạo từ trước, nhẹ thì được tiêu trừ, nặng thì chuyển thành nhẹ. 2. Hai là, thường được các thiện thần ủng hộ, tránh được tất cả tai ương hoạn nạn, ôn dịch, nước, lửa, trộm cướp, đao binh, ngục tù. 3. Ba là, vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo phiền khổ, oán cừu oan trái của đời trước cũng như đời này. 4. 4 là, các vị hộ pháp thiện thần, thường gia hộ, nên những loài dạ xoa ác quỷ, rắn độc hùm beo, tránh xa, không dám hãm hại. 5. 5 là, tâm được an vui, ngày không gặp việc nguy khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng, diện mạo hiền sáng, khỏe mạnh an lành, việc làm thuận lợi, được kết quả tốt. 6.